có thể hy vọng ngươi chớ có thất ngôn. Vương có thai bên trên thịt mỡ loạn chiến, nhìn về phía Khang Vân mở miệng. Đúng vậy a, Khang trưởng lão, ta lần này có thể hay không đột phá, coi như nhìn ngài đan dược. Xích Hà cũng là mở miệng. Khang Vân lập tức mở miệng. Hai người các ngươi yên tâm, lão phu quyết không nuốt lời. Huống hồ chúng ta là người đồng tông, lão phu còn có thể chạy không được. Tốt, Vương Nặng cùng Xích Hà trên mặt vui mừng hiện lên. Ngay sau đó, ba người mang theo chừng 30000 Trần Mặc Tông đệ tử, hướng thẳng đến đan phong đi. Bên này, Cổ Phong mới vừa tiến vào đan phong, chính là lập tức lấy ra trận bàn. Ngay sau đó bấm tay một điểm, lập tức, trận bàn bay lên trời, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Tất cả mọi người đem thần lực rót vào trong trận bàn. Cổ Phong ngay sau đó lập tức mở miệng, là hơn vạn thất tự tông tu giả, giờ phút này không chút do dự, lập tức ngồi xếp bằng, đem thần lực không chút nào cất giữ đánh vào trên bầu trời trong trận bàn. Ông, trận bàn oanh minh, uy lực của đại trận bị thôi động đến cực hạn, vô biên trận văn đem đan phong vờn quanh, đem toàn bộ đan phong hoàn toàn bảo hộ ở trong đó. Thanh Hổ, ngươi tới chủ trì trận bàn. Cổ Phong ngay sau đó nhìn về phía Tây Môn Thanh Hổ mở miệng. Là, sư tôn. Tây Môn Thanh Hổ lập tức gật đầu. Ngay sau đó, Tây Môn Thanh Hổ khoanh chân ngồi ở trận bàn phía dưới cùng, toàn lực thôi động trận bàn. Dọc theo con đường này, chết hơn 1000 người. Cổ Phong giờ phút này sắc mặt âm trầm. Dọc theo con đường này, Cổ Phong đã tận lực để đám người hội tụ vào một chỗ đi. Nhưng phụ cận vẫn có 6 đại tông người giết tới. Không đến truy sát Cổ Phong, nhóm người này lại không nhiều. Đoán chừng là bởi vì Cổ Phong bên này cường giả thiếu, mạnh nhất Tây Môn Thanh Hổ cũng bất quá thần vương nhất trọng, không có gây nên 6 đại tông coi trọng. Nhưng dù vậy, cũng có hơn 1000 người chết tại trên đường. Cổ Phong đã hết sức, nhưng không cách nào bảo hộ mỗi người. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Cũng ở lúc này, đại trận bên ngoài truyền đến tiếng oanh minh. Đại trận là hơi mờ, mọi người rõ ràng có thể nhìn thấy. Giờ phút này chừng mấy vạn 6 đại tông đệ tử giết tới đây. Đủ loại thần bảo, thần thuật không ngừng đánh vào phía trên đại trận. Bọn họ biểu tình điên cuồng, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. Tất cả mọi người minh bạch, một khi đại trận bị phá ra, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đã điên cuồng, nhao nhao xuất ra chính mình toàn bộ đan dược, ném vào trong miệng, điên cuồng thôi động đại trận. Giờ phút này, Cổ Phong lập tức xuất ra lệnh bài thân phận, truyền âm cho Triệu trưởng lão. Triệu trưởng lão, ngươi một bên kia tình huống làm sao? Chúng ta mới vừa tiến vào thần phong mở ra hộ phong đại trận. Những người khác một bên kia cũng có tin tức truyền đến. Tử thương thảm trọng, bây giờ ta thất tự tông còn thừa lại gần 10 vạn tu giả. Đã có hơn 5 vạn người chết tại trên đường. Triệu trưởng lão phẫn hận thanh âm truyền đến. Đám này hỗn trướng, chấm ngoặc kép. Cổ Phong sắc mặt lạnh lùng. Cổ Phong không hiểu rõ thần giới lịch sử. Nhưng dù cho nhân tộc cùng yêu ma cấu kết, chỉ cần không có uy hiếp được nhân tộc, lại có thể thế nào? Lại, chỉ có Hầu Thắng Thiên một người cùng yêu tộc cấu kết. Bây giờ toàn bộ tông môn đều muốn chôn cùng. Cái này quá mức tàn nhẫn. Nếu không phải Phong trưởng lão ngươi nghĩ ra biện pháp này, chỉ sợ những đệ tử bình thường kia đã chết phải càng nhiều. Bất quá, hiện tại cái này cũng chỉ có thể rằng co mà thôi. Một khi đại trận bị phá, chúng ta vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu trưởng lão thanh âm lần nữa truyền đến, nhất định phải nghĩ biện pháp. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong suy tư, bây giờ trên trời dưới đất, khắp nơi đều là 6 đại tông người. Nếu như không có đoán chừng sai, giờ phút này thất tự tông bên ngoài cũng sẽ có 6 đại tông người vây khốn. Hết chương.